Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1211, Ngươi bức ta đoạt người hai. Giang Trần bỗng nhiên cười rồi nói với Lý Chưởng Quỷ, Lý Chưởng Quỷ, nghe nói ở đây bảo vệ của các ngươi cũng không xâm nghiêm a. Lý Chưởng Quỷ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi, lời còn chưa nói hết, cảnh tượng trước mặt hắn đột nhiên biến đổi. Trong lúc đó, Lý Chưởng Quỷ phát hiện ra mình không ngờ lại đang ở sâu trong một mảnh hoang mạc đầy cát, giống như đột nhiên bị lưu đày tới hoang mạc vậy, không tốt, có người cướp bóc. Lý Chưởng Quỷ khản giọng trống lớn, chỉ là tiếng trống này của hắn lại là dư thừa. Trong trận pháp, cho dù hắn có trống vỡ yết hầu thì bên ngoài cũng không nghe được, Giang Trần tế ra động phủ, trực tiếp thu lại, đem tất cả mọi người thu vào, Hoàng Nhi cô nương, đi, hai người làm chuyện cướp bóc như vậy, vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy thú vị. Giống như một đứa trẻ, làm một ít chuyện cấm kỵ, có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, hai người phá không bay ra, tế ra độn không phù, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lý Trưởng Quỷ kia đang rống to liên hồi, vừa mới mở mắt ra đã phát hiện mình vẫn đang ở bên trong hậu viện, nhưng mà cơ hồ tất cả nô lệ trước mắt đã biến mất sạch sẽ, không tốt, có ai không? Lý Trưởng Quỷ kêu lên, thanh âm giống như heo bị chọc tiết, hậu viện này không phải là không có trận pháp, không phải là không có phòng ngự. Thế nhưng mà hai người này có thể thông dong tránh đi trận pháp phòng ngự, hoàn toàn không có xúc động tới trận pháp, trực tiếp biến mất. Chuyện quỷ dị như vậy khiến cho Lý Chưởng Quỷ càng khó có thể tin nổi. Các cường giả vạn khôi cắt nhau nhau từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến tới. Không bao lâu sau bên cạnh hắn có hơn 10 cường giả thánh cảnh, vây quanh toàn bộ hậu viện. Một gã cường giả hoàng cảnh sơ kỳ sải bước đi tới. Lão Lý, chuyện gì vậy? Lý Chưởng Quỷ kia run run, vẻ mặt xám ngoét, Khâu tổng quản. Việc lớn xảy ra rồi, hàng trong 3 tháng gần đây của chúng ta bị người ta thoáng cái cướp đi. Cường giả hoàng cảnh sơ kỳ gọi là Khâu tổng quản kia còn cho rằng mình đã nghe nhầm, hắn quát lớn, nói cái gì đó. Thoáng cái cướp đi 1-2 ngàn người, ngươi đang nói mơ hay sao? Là thật à, Lý Chưởng Quỷ quả thực có xúc động muốn khóc. Khâu tổng quản vung tay lên, kiểm tra thương khố, nhanh, đã sớm có võ sĩ đi kiểm tra khắp nơi. Không bao lâu sau những võ sĩ này vội vã chạy tới, đại nhân. Không tốt rồi, quả thực không còn một ai, trận pháp phòng ngự ở chung quanh cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào bị động phải. Khâu tổng quản, việc này quả thực vô cùng quỷ dị, sắc mặt Khâu tổng quản kia thoáng cái trầm xuống, lúc này hắn mới ý thức được, Lý Chưởng Quỷ này không nói điêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói tỉ mỉ cho ta, rốt cuộc cường giả hoàn cảnh vẫn là cường giả hoàn cảnh, rất nhanh đã trấn định lại được, Lý Chưởng Quỷ kia run run, đem chuyện vừa mới xảy ra nói qua một lần. Đồng thời còn cường điệu đối phương có linh tủy, lại đề cập tới chuyện mua hết, nếu nói như vậy là khách bên ngoài tới đúng không? Sắc mặt Khâu tổng quản kia cực kỳ không tốt, thì thào lẩm bẩm nói, nếu như là những địa đầu xà, chắc chắn sẽ hiểu quy củ mua bán. Những võ sĩ khác nói, Khâu tổng quản, chuyện này cũng không nhất định. Vạn nhất tên kia mưu đồ đã lâu, nói chuyện lại ra vẻ kinh người như vậy, cũng có thể hắn ta chỉ muốn mê hoặc chúng ta, dẫn mạch suy nghĩ của chúng ta sang nơi khác. Nếu như chúng ta đi theo mạch suy nghĩ của hắn, nói không chừng lại mắc lừa, lời này cũng nhắc nhở Khâu tổng quản. Khâu tổng quản khẽ gật đầu, nói, mặc kệ như thế nào, hai điểm này đều phải lưu ý, mặc kệ là thật hay giả, phải ra. Dám cướp bóc ở vạn khôi cát. Dương Oai trong Ngư Long quảng trường, đây quả thực. Quả thực, Khâu tổng quản tức tới mức không thể tìm thấy từ ngữ để hình dung, quả thực hắn đã tức giận tới mức hồ đồ, mặc kệ kẻ đối đầu là ai. Lá gan quả thực không phải lớn bình thường. Phải biết rằng cướp bóc vạn khôi cát, chẳng khác nào là cướp bóc ti khấu thế gia, mà ở Ngư Long quảng trường này cướp bóc, chẳng khác nào là khiêu khích trật tự của cả Ngư Long quảng trường. Việc này không chỉ đơn thuần đắc tội với ti khấu thế gia a, mà việc này nói ra lại cảm thấy vô cùng nực cười. Phải biết rằng cả Ngư Long quảng trường không phải là chưa có tiền lệ cướp bóc, nhưng hơn phân nửa là cướp bóc những cửa hàng trang sức, vật quý mà thôi. Ở khu buôn bán nô lệ căn bản không có khái niệm cướp bóc này. Bởi vì ở khu nô lệ này, cho dù ngươi đoạt, có thể đoạt được mấy người. Thoáng cái có thể cướp đi được bao nhiêu, hơn nữa ngươi đi cướp người, căn bản không dễ ẩn nấp, người giấu ở nơi nào. Nô lệ không giống như những thiên tài địa bảo, cướp đi thì công dụng chỉ có một, hơn nữa thứ như nô lệ, ngươi có cướp đi chưa chắc đã dùng được nhiều. Chính bởi vì thế cho nên khu buôn bán nô lệ căn bản không tồn tại khái niệm cướp bóc. Cho nên mặc dù vạn khôi cắt có phòng ngự xâm nghiêm, thế nhưng chung quy cũng không có xâm nghiêm quá mức, mà đây vừa vặn lại để cho đối phương có điểm lợi dụng. Mà mấu chốt nhất chính là, đối phương thoáng cái có thể mang đi 1-2 ngàn người đi, đây mới là chuyện kinh người, ai cũng có thứ như nhẫn trữ vật, thế nhưng nhân loại một khi ném vào trong nhẫn trữ vật căn bản không thể tồn tại quá lâu. Hơn nữa ngươi muốn đem 1-2 ngàn người ném vào trong nhẫn trữ vật, vậy thì phải tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ? Tin tức trong Ngư Long quảng trường so với bất kỳ nơi nào còn truyền bá nhanh hơn. Tin tức Vạn Khôi Các bị cướp bóc, rất nhanh đã truyền đi khắp Ngư Long quảng trường, truyền khắp ngóc ngách của Ngư Long quảng trường. Nghe nói Vạn Khôi Các bị cướp bóc, cơ hồ tất cả các thế lực đều cảm thấy khó có thể tin được. Cướp bóc? Bọn họ không cảm thấy có gì là kỳ lạ. Người bí quá hóa liều trong Ngư Long quảng trường một năm không biết có bao nhiêu người, thế nhưng mà cướp bóc Vạn Khôi Các, đây là chuyện quá mới lạ a, hơn nữa thoáng cái cướp đi 1-2 ngàn nô lệ. Người này muốn làm gì? Đoạt nhiều người như vậy đi làm cái gì? Hơn nữa mọi người còn vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc người này cướp đoạt thế nào? Cướp bóc chỉ trong vòng mấy hô hấp ngắn ngủi, đem 1-2 ngàn người cướp đi. Muốn làm được điều này cần thủ đoạn lợi hại tới bao nhiêu? Điểm mấu chốt nhất chính là, bất kể là Vạn Khôi Các hay là đội ngũ chấp pháp của Ngư Long quảng trường, căn bản chưa bắt được đối phương, thậm chí ngay cả một điểm manh mối cũng không nhìn thấy, thủ phạm cướp bóc có khí phách hơn người, hơn nữa còn cao minh tới mức khiến cho cả Ngư Long quảng trường rối tinh rối mù, cả Ngư Long quảng trường, từ cao tới thấp đều vô cùng khiếp sợ. Tin tức Vạn Khôi Các bị đoạt rất nhanh rơi vào trong tay Ti Khấu Thế Gia, Ti Khấu Nam cũng nhanh chóng phóng tới hiện trường, giận dữ không thôi. Chương 1212, đệ tử đang kiền cung. Mà cửa hàng của Lâm Minh cách Vạn Khôi Các không xa, Lâm Minh đang chế thuốc nghe được tin tức này thiếu chút nữa bị dọa cho ngây ngốc. Vạn Khôi Các bị đoạt, cơ hồ hắn dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được là ai làm. Dù sao nửa canh giờ trước, hai người kia từ trong miệng hắn thăm dò tới Vạn Khôi Các, trên thế giới này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, nói tới Vạn Khôi Các sau đó đã bị đoạt, toàn thân Lâm Minh khẽ run rẩy. Trong lòng cảm thấy khó có thể tin được. Đồng thời còn thầm nghĩ, từ lúc nào Vi Kiệt trở nên điên cuồng như vậy, Vi Kiệt gần đây không phải nổi danh là kẻ tỉnh táo hay sao? Vi Kiệt à Vi Kiệt, lần này quả thực ngươi đã chơi lớn. Hy vọng đừng để cho người bên ngoài điều tra ra được manh mối, Lâm Minh cũng khóc không ra nước mắt, hắn cũng biết, nếu như việc này điều tra ra được, hắn tất sẽ bị liên quan tới, nhưng mà Lâm Minh hiểu rõ, việc này phải giữ trong bụng, vô luận thế nào cũng không thể nói ra. Một khi bộc lộ ra, bản thân hắn chỉ còn đường chết, coi như là hắn trong sạch, thế nhưng tuyệt đối không thoát khỏi tội đồng phạm, cho nên chuyện này phải giữ bí mật. Giang Trần cùng Hoàng Nhi sau khi rời khỏi Ngư Long quảng trường, đi dạo bên ngoài cả ngày, đến lúc chạng vạng tối mới thoải mái nhàn nhã trở về phủ đệ Vi Gia. Khi đi tới Ngư Long quảng trường bọn họ đều dịch dung, bộ dáng hiện tại này cho dù là ai cũng không hoài nghi tới bọn họ, nhìn thấy Giang Trần trở về, lại mang theo một đồng bạn trở về. Trên cơ bản Vi Kiệt đã có thể xác định, người cướp bóc Vạn Khôi Các chính là Giang Trần. Trước đó Sáu Kiệt còn không xác định, bởi vì sau khi Giang Trần tách ra với hắn, Giang Trần chỉ đi có một mình. Giang Huynh, vị này chính là, Vi Kiệt hiếu kỳ hỏi, Vi Thiếu Gia, đây là bằng hữu của ta. Chắc hẳn chuyện Ngư Long quảng trường ngươi đã nghe nói qua, Giang Trần cũng không định giấu giếm cái gì, mà hắn đi thẳng vào vấn đề. Vi Kiệt cười khổ, chuyện lớn như vậy, sao ta lại không nghe nói tới cơ chứ? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là người khác làm. Mãi tới khi nhị vị trở về, ta đã suy đoán ra được. Giang Trần gật gật đầu, việc này liên quan quá nhiều, hai người chúng ta lập tức rời khỏi đây, không làm ảnh hưởng tới Vi Thiếu Gia. Vi Kiệt cười nói, sao lại nói như vậy? Ngươi đoạt người của Ti Khấu Thế Gia, Vi Mỗ cảm thấy vô cùng hả giận. Yên tâm đi, chuyện này ngươi biết, ta biết, còn có Lâm Minh biết rõ. Lâm Minh cũng bị liên lụy, hắn không có khả năng bán đứng. Ti Khấu Thế Gia là đối thủ một mất một còn với Vi Gia chúng ta, Vi Mỗ càng không có lý do gì để bán đứng các ngươi. Cho nên khi bọn họ điều tra, đợi sóng gió đi qua cũng không có chuyện gì nữa, thực sự sẽ không liên lụy tới ngươi chứ? Giang Trần lần nữa hỏi, hắn không phải là người không để ý tới đầu đuôi, nếu như liên lụy tới Vi Kiệt, hiện tại hắn sẽ quay đầu rời đi. Vi Kiệt khoát tay nói, Giang Huynh, coi như chúng ta là sinh tử chi giao. Loại chuyện liên lụy này không cần phải nói nữa. Cho dù gánh chịu một chút nguy hiểm, cũng không có gì cả. Ti Khấu gia tộc mà thôi, Vi gia ta cũng không sợ bọn họ. Cửu cấp thế gia, một chút đảm đương vào hào khí như vậy đương nhiên phải có. Giang Trần nghĩ lại, tiếp tục nói, Vi Thiếu gia, ta và ngươi nếu như đã là bằng hữu sinh tử, ta cũng không khách khí nữa. Nhưng mà ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào. 1-2 ngàn người, ngươi cũng không dàn xếp nổi. Nhất định phải kiếm địa phương khác, 1-2 ngàn người, nếu như thoáng cái thả ra toàn bộ, cho dù trang viên của Vi Gia vô cùng rộng rãi, thế nhưng đột nhiên xuất hiện 1-2 ngàn người, muốn không gây ra động tĩnh lớn cũng khó khăn, đây là sự thực. Vi Kiệt nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói, Vi Gia ta ở Lưu Ly Vương Thành có một sản nghiệp dưới mặt đất, vô cùng kín đáo. Chỉ có hai phụ tử ta biết rõ. Giang huynh, nếu như huynh không chê đơn sơ, ta sẽ dẫn huynh đi. Giang Trần khoát tay nói, ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể là được rồi. Hiện tại ngươi vừa ra khỏi cửa nhất định sẽ có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào ngươi. Đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt gì. Giang Mỗ cũng không muốn bởi vì việc này mà cuốn Vi Gia các ngươi vào vòng thị phi, nếu như Ti Khấu Thế Gia và Vi Gia là tử địch. Ti Khấu Thế Gia xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm vào Vi Gia. Vi Kiệt là thiếu gia Vi Gia, nhất cử nhất động sẽ có vô số người theo dõi, vạn nhất bởi vậy mà lộ ra một chút sơ hở, sẽ không tốt một chút nào. Vi Kiệt suy nghĩ một lát cũng không có lên tiếng từ chối, hắn gật đầu, ngay tại chỗ vẽ một phần địa đồ giao cho Giang Trần, lộ tuyến hành tẩu cụ thể, vị trí cụ thể, có thể tiến vào từ nơi nào ở trên địa đồ này có ghi rõ. Nơi này cực kỳ kín đáo, người Tư Khấu Thế Gia cũng tuyệt đối không tìm ra được. Nơi này cũng là con át chủ bài cuối cùng mà hai phụ tử chúng ta giữ lại. Vi Kiệt cười khổ một tiếng, dứt khoát đem chi tiết nói cho Giang Trần. Giang huynh, không nói gạt ngươi, Vi Gia ta nhìn như huy hoàng, kỳ thực trong lo ngoài khốn. Nơi này là địa phương cuối cùng để cho phụ tử chúng ta sống yên phận. Một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, chỗ đó chính là nơi phụ tử ta bảo vệ tính mạng. Giang Trần nghe vậy trong lòng khẽ động, vẻ mặt cảm kích vỗ vỗ vai Sáu Kiệt. Vi thiếu gia, vị bằng hữu như ngươi Giang Mỗ nhận, cho dù hắn có ân cứu mạng với Vi Kiệt, thế nhưng mỗi một lần thành ý mà Vi Kiệt biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên đã vượt qua phạm trù báo ân. Nếu như nói ngay từ đầu là hai người lợi dụng lẫn nhau, như vậy hiện tại trải qua một lần chung hoạn nạn, hai người trong lúc vô hình đã thành bằng hữu cởi mở với nhau, nhất là ngay cả con át chủ bài cuối cùng Vi Kiệt cũng đem ra, mặc kệ có phải là con át chủ bài cuối cùng của hắn hay không, Giang Trần đều thừa nhận vị bằng hữu như Vi Kiệt. Vi thiếu gia, sau khi ta dàn xếp tốt, lại tới tìm ngươi. Ở đây có một ít đan dược tị độc, trước tiên ngươi cứ thu lấy. Đề phòng đan dược sư bên người ngủ thúc ngươi. Người này có lẽ ẩn giấu thực lực, Vi Kiệt suy nghĩ, thu đan dược từ trong tay Giang Trần, dừng lại một lát, vẫn không nhịn được mà hỏi. Giang huynh, ta thấy thiên phú đan đạo của huynh siêu quần, không biết. Giang Trần cười nói, thiên phú đan đạo của ta chưa từng khảo nghiệm qua. Cụ thể là cấp mấy ta cũng không thể nói rõ. Thế nhưng ở phương diện đan đạo, Giang Mỗ quả thực chưa từng phục qua ai. Nếu như Vi thiếu gia muốn biết đáp án, chỉ sợ ta cũng không có cách nào cho Vi thiếu gia đáp án cụ thể, nhưng mà đan vương bình thường, Giang Mỗ không để vào trong mắt, hắn vỗ vỗ vai Vi Kiệt nói, bảo trọng, từ biệt Vi Kiệt, hai người thừa dịp lúc ban đêm mà xuất phát, không chút nào dây dưa vài dòng, chương 1213, đệ tử Đan Kiền Cung 2. Giờ phút này bên ngoài đã có vô số đội ngũ lùng bắt hai người khắp nơi, nhưng mà dùng thực lực của Ti Khấu Thế Gia, dù sao cũng không phải là thế lực chí cao trong Lưu Ly Vương Thành, việc lùng bắt tự nhiên không thể không kiêng nể gì cả. Chính bởi vì như vậy, mật độ lùng bắt mặc dù lớn, thế nhưng cũng rất khó đảm bảo mỗi một góc chết đều có thể phong tỏa. Mà Giang Trần và Hoàng Nhi, hoàn toàn là đại hành gia ở phương diện này. Từ Vạn Tượng Cương Vực đi tới Lưu Ly Vương Thành, bọn họ đã vượt qua không biết bao nhiêu là bình chướng, đối phó với loại lùng bắt này, bọn họ vô cùng tâm đắc, hai người cũng phí không ít tâm tư, mới tìm được địa phương kín đáo kia. Nơi này quả thực kín đáo, hơn nữa lại xâm nhập tầng tầng lớp lớp, tựa như mê cung dưới mặt đất, mấu chốt nhất chính là nơi này còn có bố trí trận pháp, cơ quan báo động, bố trí ở khắp nơi vô cùng hoàn mỹ, càng khó có được chính là nơi này là một nơi rộng rãi. Đừng nói là 1-2 ngàn người, cho dù gấp 5 gấp 3 lần cũng có thể dung nạp được, thế gia cửu cấp, ở Lưu Ly Vương Thành quả thực không phải bình thường. Nơi này không phải thủ đoạn bình thường có thể làm ra được, sau khi dàn xếp tốt, Giang Trần cảm thán một câu, Hoàng Nhi mỉm cười gật đầu, Giang công tử, mau thả những người kia ra, Hoàng Nhi không nhịn được nữa, triệu hoán động phủ cung điện ra, hắn đang định thả những nô lệ này ra, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn bỏ ý nghĩ trong đầu này đi, lần trước Bất Diệt Thiên Đô đánh xuống ấn ký, làm cho hắn ngã một lần nên đã khôn ra hơn một chút. Trên người những nô lệ này chưa hẳn đã không có ấn ký độc nhất vô nhị của Vạn Khôi Các. Mà trong động phủ cung điện này ngăn cách với bên ngoài, ấn ký này tự nhiên sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng mà một khi thả bọn họ từ trong cung điện ra, một khi có loại ấn ký này, sẽ rất dễ bị theo chân tới đây. Hoàng Nhi cô nương, chúng ta đi vào. Hai người đi vào trong động phủ, hơn 1000 tên nô lệ giống như cái xác không hồn, không có bất kỳ sự chống cự nào, không có một chút dãy dụa nào. Giang Trần đi tới phía trước, đem từng cái mặt nạ trên người những nô lệ này gỡ xuống. Mỗi khi kéo một tấm mặt nạ, tâm tình của hắn sẽ trầm trọng thêm một phần. Hiện tại thứ hắn lo lắng nhất chính là người đang kiền cung không có trong đám nô lệ này. Ngay cả Hoàng Nhi lúc này sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng rất rõ ràng, nếu như lúc này không có người đang kiền cung bên trong, sau đó muốn nghĩ cách cứu viện, độ khó ít nhất cũng gấp 10 lần. Giật từng cái mặt nạ xuống, tâm tình Giang Trần ngày càng trầm trọng. Khi hắn giật cái mặt nạ thứ 30 xuống, bàn tay đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng như điên, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Giang Trần, bởi vì người này Giang Trần vô cùng quen thuộc, thân tam hỏa. Giang Trần vui vẻ thốt ra một câu, thân tam hỏa này là thiên tài khu chí tôn đan hà cốc của đan kiền cung, ngay từ đầu là cánh tay trái của Thẩm Thanh Hồng, về sau trong một lần đan đấu, bị Giang Trần đánh bại hoàn toàn, tỉnh ngộ hoàn toàn, từ đó về sau rời khỏi phân tranh, bế quan tu luyện. Không ngờ người thứ nhất Giang Trần tìm được lại là hắn. Giang Trần liếc nhìn Hoàng Nhi, đều có thể nhìn thấy sự vui sướng trong mắt đối phương. Nhìn thấy một người quen, ít nhất có thể chứng minh, người đang kiền cung ở trong số 1-2000 nô lệ này. Cảm ơn trời đất, Giang Trần dùng thần thức quan sát thân tam hỏa, nhưng mà lập tức nụ cười trên mặt biến mất, hai hàng lông mày cũng nhíu lại. Sao vậy? Hoàng Nhi nhìn thấy biểu tình trên mặt Giang Trần thoáng cái biến đổi nhiều như vậy. Cũng ý thức được tình huống có lẽ cũng không lạc quan như vậy. Giang Trần nhỏ giọng chửi một câu, đám người này quả nhiên đều là súc sinh. Trên thân mỗi người trừ phong ấn ngũ giác ra, còn đem khí cơ toàn thân phong ấn. Nếu như vọng động, thoáng cái sẽ gặp phải khí hải tự bạo. Quả nhiên là ác độc, Hoàng Nhi nghe vậy biểu lộ trên mặt thoáng cái trầm xuống. Trước tiên cứ xem những người khác có ở trong đám người này hay không. Vẫn là Hoàng Nhi tỉnh táo hơn một chút, nàng tiến lên hỗ trợ. Lần lượt lột từng cái mặt nạ xuống, không ngừng, từng khuôn mặt quen thuộc của đồng môn xuất hiện. Trong lúc đó, bên kia Hoàng Nhi kinh hỉ kêu lên, Câu Ngọc tỷ tỷ. Bên kia Hoàng Nhi kéo xuống một cái mặt nạ, khuôn mặt Câu Ngọc hiện lên trước mặt hai người. Giờ phút này ngũ giác của Câu Ngọc bị phong ấn nhưng biểu lộ vô cùng quật cường, vẻ mặt bướng bỉnh bất khuất. Sau khi nhìn thấy Câu Ngọc, hai người có cảm giác phấn chấn, một hơi lột tất cả mặt nạ xuống. Tiết Đồng, Quách Tiến, huynh đệ Kiều Thị, Ôn Tử Kỳ, Thân Tam Hỏa, Nhung Tử Phong, Âu Dương Siêu, tổng cộng có 5-60 người, trên cơ bản đều là đệ tử khu thiên tài của Đan Hà Cốc, mà cấp bậc trưởng lão lại không có lấy một người. Quan trọng nhất chính là, Giang Trần cũng không có tìm được một Cao Kỳ và Vân Niết trưởng lão ở trong đám người này. Căn cứ vào tình báo lúc trước Giang Trần đoạt được, Vân Niết trưởng lão hẳn không có chết trận. Bởi vì người xích đỉnh trung vực lúc ấy yêu cầu bắt sống, muốn từ trong miệng Vân Niết trưởng lão ép hỏi Đan Phương Vạn Thọ Đan. Sau đó Đan Phương Vạn Thọ Đan bị lấy được, vậy thì ít nhất cũng có thể chứng minh Vân Niết trưởng lão khi Đan Kiền Cung bị nghiền nát không có mất mạng. Đan Phương Vạn Thọ Đan nhất định là moi từ trong miệng Vân Niết trưởng lão ra, lúc ấy đã không giết chết Vân Niết trưởng lão, như vậy dùng địa vị của Vân Niết trưởng lão, nếu như làm nô lệ bị buôn bán, Vân Niết trưởng lão là người đáng tiền nhất. Hoàng thất của Xích Đỉnh Trung Vực không có bất kỳ lý do nào giết chết Vân Niết trưởng lão, cho dù giết chết Vân Niết trưởng lão, một Cao Kỳ hiện sơn không lộ thủy, vì sao lại không thấy, không gặp Vân Niết trưởng lão và một Cao Kỳ, tâm tình Giang Trần có chút uể oải. Nói thật, những người mà hắn cứu, trừ mấy tùy tùng của hắn ra, những người khác căn bản hắn không có cảm tình gì. Cùng lắm chỉ là đồng môn đan kiền cung mà thôi, hắn không ngại thiên tân vạn khổ tới cứu người, cũng là vì cứu những người quen kia mà thôi, mà ở đan kiền cung, người Giang Trần có tình cảm thâm hậu chính thức cũng chính là đan trì cung chủ. Vân Niết trưởng lão, một Cao Kỳ cùng với tỷ muội Lăng Thị, chỉ những người này mà thôi. Lăng Bích Nhi thất lạc ở Đan Kiền Cung, không biết tung tích. Lăng Huệ Nhi ở cùng với phụ thân, hẳn là an toàn. Hoàng Nhi cũng biết một Cao Kỳ có quan hệ tốt nhất với Giang Trần, nhìn thấy một Cao Kỳ không ở nơi này, cũng biết hiện tại trong lòng Giang Trần vô cùng khó chịu. Giang công tử, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Công tử đã cố hết sức rồi, không nên tự trách mình. Hoàng Nhi khuyên nhủ, dùng sự lý giải trong khoảng thời gian này của Hoàng Nhi đối với Giang Trần,

Vi phụ chắc chắn sẽ một lần diệt trừ mối họa bên trong này. Nói xong, Vi Thiên Tiếu lại nhìn về phía Vi Kiệt, dặn dò, Kiệt Nhi, con đã lựa chọn giao hảo với Giang Trần, như vậy phải ra sức bồi dưỡng đoạn giao tình này. Nếu như ngày sau kẻ này có thể thực sự quật khởi, đối với con mà nói, đây là một đoạn nhân duyên vô cùng quan trọng. Hài Nhi hiểu rõ, Vi Kiệt gật đầu nói, chú ý an toàn, đừng để cho người Ti Khấu gia có cơ hội cắn chúng ta. Vi Thiên Tiếu lần nữa dặn dò, vâng, Hài Nhi sẽ xử lý cẩn thận. So với việc phụ tử Vi Kiệt thân mật nói chuyện với nhau, Ti Khấu Thế Gia hiện tại vô cùng phiền muộn. Hiển nhiên lần này mặt mũi Ti Khấu Thế Gia bọn họ đã mất khá lớn. Biển hiệu Ti Khấu Thế Gia lớn như vậy, Vạn Khôi Các đã kinh doanh lâu đời, không ngờ lại bị người ta cướp người ở trong Ngư Long quảng trường. Hơn nữa phương thức cướp đoạt lại thô bạo như vậy, gần như là làm nhục Ti Khấu Thế Gia bọn họ. Tổn thất không đơn thuần là 1-2 ngàn nô lệ kia, mà còn là chiêu bài vàng của Ti Khấu Thế Gia. Nam Nhi, có tin tức gì không? Gia chủ Ti Khấu Thế Gia gọi là Ti Khấu Nguyên hỏi. Ti Khấu Nam có chút uể oải, nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, thế nhưng lại lập tức vỗ ngực nói, phụ thân, tạm thời không có tin tức gì. Nhưng mà cho dù Hài Nhi có phải đào ba thước đất, nhất định cũng phải tìm ra hỗn đảng này. Dám động thủ trên đầu Thái Tuế, dám cướp đoạt tới Ti Khấu Thế Gia chúng ta, có phải là người Vi Gia cố ý chơi chúng ta một vố hay không? Người đầu tiên Ti Khấu Nguyên nghĩ tới là Vi Gia, kẻ thù truyền kiếp của Ti Khấu Gia. Hài Nhi cũng có hoài nghi này, đã phái ra rất nhiều tai mắt, nhìn chằm chằm vào Vi Gia. Nếu thực sự là Vi Gia ra tay, nhất định có thể điều tra ra được. Ngữ khí của Ti Khấu Nam vô cùng âm trầm, nói, hơn nữa trước khi cửa hàng chúng ta bị cướp bóc vài thời thần, thiếu gia của Vi Gia gọi là Vi Kiệt, đã từng tới Ngư Long quảng trường. Đi tới cửa hàng của Lâm Minh, chương 1215, Câu Ngọc tỉnh lại. Con đã hỏi qua Lâm Minh chưa? Ti Khấu Nguyên trầm giọng hỏi, con đã hỏi qua, thế nhưng hắn đi tới chỗ Lâm Minh cũng không có làm chuyện gì đặc biệt. Lâm Minh cũng không nói ra chuyện gì hữu dụng. Con hoài nghi hành động này có thể là Vi Gia cố ý làm ra thủ thuật che mắt, muốn để cho mạch suy nghĩ của chúng ta hướng về phía người Lâm Minh. Ti Khấu Nam hiển nhiên không tin, chỉ bằng vào một Lâm Minh cũng dám đối nghịch với Ti Khấu gia bọn họ. Ti Khấu Nguyên cau mày nói, mỗi một nô lệ đều có ấn ký độc nhất vô nhị của chúng ta. Không có con bỏ đi phong ấn, có cướp đi cũng vô dụng. Con đã thử tìm ấn ký chưa? Ti Khấu Nam cười khổ nói, sao Hài Nhi lại chưa thử qua cơ chứ? Chỉ là đối phương hết sức giảo hoạt, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà che đậy ấn ký, con không cảm ứng ra được. Trừ phi hắn đụng vào phong ấn, nếu không, thậm chí con còn không biết đám nô lệ này còn sống hay đã chết, che đậy ấn ký. Người bình thường nào có thủ đoạn như vậy? Hơn nữa người này thoáng cái bắt đi 1-2 ngàn nô lệ, thủ đoạn không phải tầm thường. Nam Nhi, việc này con nhất định không thể lơ là, phụ thân yên tâm đi, Ti Khấu Nam nói xong, lại hừ một tiếng, chưa bỏ phong ấn, hắn có cướp đi cũng là một đống phế vật. Nếu như thực sự không tìm thấy, con trực tiếp bóp nát những phong ấn kia, thúc giục phong ấn, làm cho bọn chúng trực tiếp tự bạo. Không bắt được thì một đao chém đứt. Hiển nhiên Ti Khấu Nam hiện tại vô cùng tức giận, Ti Khấu Nguyên lại nói, trước tiên cứ kiên nhẫn điều tra, không tới cuối cùng, đừng đi một bước này. Thu nhập chủ yếu của Ti Khấu Thế Gia chúng ta đều ở chuyến hàng này, nếu như phế đi nhóm hàng này, đối với gia tộc cũng là đả kích không nhỏ. Tài lực sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả gia tộc. Nhóm hàng này, giá trị tổng cộng là 20-30 ức, tuy rằng vốn không có cao như vậy, thế nhưng một đại gia tộc vận hành, tổn thất một đám hàng không chỉ đơn thuần là tổn thất hàng hóa đơn giản như vậy, lợi nhuận bị tổn thất, cũng phải tính toán ở bên trong. Ti Khấu Thế Gia không tới bước cuối cùng, sẽ không đi vào con đường ngọc đá cùng tan. Trên phương diện nhất định, điều này cũng khiến cho Giang Trần có thời gian thi triển thủ đoạn của mình, kế hợp với trí nhớ kiếp trước, kiếp này, trụ cột trận pháp của Giang Trần vô cùng vững chắc. Bố trí một trận pháp, không làm khó được hắn, khó chỉ ở điểm làm thế nào bảo đảm hoàn thành trong một kích, giải trừ phong ấn, phải bên trong vòng một kích. Nếu như một kích không thành, kinh động tới người điều khiển, vậy thì phiền phức sẽ vô cùng lớn. Vạn nhất người điều khiển kia thẹn quá hóa giận, trực tiếp diệt sát, khi đó thứ chờ hắn chính là tiếc nuối vĩnh viễn không thể vãn hồi. Cho nên, trước khi không có nắm chắc, Giang Trần tuyệt đối sẽ không mù quáng đi làm. Thời gian trôi qua từng ngày, 7 ngày sau, trải qua tầng tầng lớp lớp duy diễn và chứng minh của Giang Trần, cuối cùng hắn mới quyết định chọn ra một trận pháp. Trận pháp này bởi vì có sự tồn tại của đan tiêu trận bàn, cho nên càng thêm tinh vi, nghiêm ngặt, chư vị, Giang Mỗ đã dùng toàn lực. Hành động lần này mặc kệ thành hay bại, hy vọng các ngươi đừng trách ta, trong lòng Giang Trần thầm nói, cho tới nước này, Giang Trần đã cố hết sức, trận pháp này được Giang Trần phân ra 64 đạo lực lượng, một khi trận pháp được phát động, 64 đạo lực lượng sẽ cùng lúc khởi động, trong đó có hơn 50 đạo là đồng môn đang kiền cung, hơn 10 người còn lại, Giang Trần chọn những người có thực lực tương đối mạnh trong đám nô lệ kia. Ít nhất đều là địa thánh cảnh, còn có cường giả thiên thánh cảnh, Hoàng Nhi cô nương, ta động thủ đây. Giang Trần đứng ở chỗ hạch tâm của trận pháp, khẽ gật đầu với Hoàng Nhi bên ngoài trận pháp một cái, bắt đầu khởi động trận pháp. Trận pháp chậm rãi khởi động, 64 đạo quang mang giống như sao bằng bắn về phía 64 người trong trận pháp. Quang mang lóe lên, vô số phù văn trong trận pháp giống như những con nòng nọc tràn ngập trong hư không. Quanh, lưu quang bắn vào trong người 64 người này, thành hay không thành phải nhìn vào lúc này. Giang Trần cắn răng một cái, thủ quyết biến đổi, quang mang không ngừng biến ảo, lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mỗi nô lệ bị quang mang này bao phủ, khí hải mỗi người cũng giống như từng đám mây hiện lên trước mặt Giang Trần. Mà bên ngoài khí hải bọn họ có một tầng cấm chế rậm rạp giống như là mạng nhện. Đây chính là phong ấn bên ngoài khí hải bọn họ. Phá, phá cho ta. Giang Trần kẻ quát một tiếng, đem trận pháp thúc giục tới mức tận cùng. Quang mang đâm vào cấm chế phong ấn bên ngoài khí hải của mỗi người phát ra quang mang chói mắt giống như tia lửa. Sưu sưu, thanh âm chói tai không ngừng truyền ra. Một hô hấp, hai hô hấp, chỉ trong thời gian ba hô hấp lại dài dằng dặc giống như vạn thế. Tạch tạch. Ken két, sau đó từng thanh âm nghiền nát xuất hiện. Những phong ấn chung quanh khí hải của đám nô lệ kia bị lực lượng này công kích, giống như là vải vóc, chậm rãi bị xé rách, xoẹt một tiếng, cơ hồ tất cả các phong ấn, triệt để bị nghiền nát. Sau đó quang mang của trận pháp tối sầm lại, cả trận pháp chậm rãi khép kín. Giang Trần thì đầu đầy mồ hôi, chỉ là trong mắt lại bắn ra sự kinh hỉ nồng đậm, thành rồi. Hoàng Nhi đứng bên ngoài trận pháp, vẻ mặt vui mừng, bước nhanh vào trận pháp, ân cần hỏi, Giang công tử cảm thấy thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, trận pháp này tiêu hao của ta quá lớn, có chút mệt mỏi, chỉ là không ảnh hưởng tới bổn nguyên. Giang Trần điều tra bản thân một chút, ngoại trừ việc thần thức tổn hao quá lớn ra, quả thực không có một chút tác dụng phụ nào. Trận pháp này vô cùng cao cấp, tiêu hao rất lớn. Vốn không phải là thứ mà cường giả nhân thánh cảnh có thể thao túng, thậm chí cường giả thánh cảnh căn bản không có tư cách thao túng trận pháp này, nếu như không phải Giang Trần có đủ loại ưu thế trên người. Trận pháp này căn bản hắn không thao túng nổi. Ngay trong nháy mắt khi trận pháp phá vỡ phong ấn, Ti Khấu Nam ở trong Ti Khấu Thế Gia xa xa chấn động toàn thân, đột nhiên từ trong minh tưởng tỉnh lại, bởi vì hắn cảm ứng được những phong ấn bên ngoài khí hải của những nô lệ kia đã được cởi bỏ. Lúc này đang là đêm hôm khuya khoắt, Ti Khấu Nam đang ngồi xếp bằng minh tường, lại vừa vặn để cho Giang Trần có thời gian để lợi dụng. Đợi tới khi Ti Khấu Nam kịp phản ứng, phong ấn mà hắn khống chế đã bị nghiền nát. Khi hắn bình tĩnh lại thì những phong ấn kia đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Thần thức quét qua, hắn phát hiện ra tổng cộng có 64 đạo phong ấn bị nghiền nát, sắc mặt Ti Khấu Nam đại biến, miệng không nhịn được mà chửi lớn, hỗn đản. Đáng chết, hắn biết rõ, phong ấn bị nghiền nát, nghĩ rằng 64 người bị phong ấn này đã bị người ta cứu được. Hơn nữa thủ đoạn phá phong ấn của đối thủ cực kỳ cao minh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1216, Câu Ngọc tỉnh lại 2. Bất kể là nắm chắc thời gian hay là thủ đoạn phá giải, đều có thể nói là tuyệt hảo, khiến cho Ti Khấu Nam hắn ngay cả thời gian kịp phản ứng cũng không có. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Trong lòng Ti Khấu Nam lúc này vô cùng hỗn loạn, hắn đứng dậy, không để ý tới việc lúc này đang là đêm hôm mà trực tiếp chạy về phía phòng của phụ thân hắn, Ti Khấu Nguyên. Ti Khấu Nguyên biết được xảy ra chuyện lớn như vậy cũng kinh hãi không thôi. Nhìn qua lệnh bài phong ấn bị nghiền nát, hai phụ tử này nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có cảm giác nghẹn khuất không nói nên lời, bọn họ không sợ kẻ địch đối đầu tới thăm hỏi trực tiếp, mà bọn họ sợ, bởi vì bọn họ không biết người đối đầu này là ai, thủ đoạn lập tức phá bỏ phong ấn này tuyệt đối là thứ mà người bình thường không thể làm được. Trong vòng mấy hô hấp đã phá giải được 64 đạo phong ấn, loại thủ đoạn này ngay cả Ti Khấu Nguyên cũng tự biết mình không làm được. Nam Nhi, Vạn Khôi Các chúng ta gần đây không đắc tội với người nào chứ? Ngữ khí của Ti Khấu Nguyên có chút phức tạp. Ti Khấu Nam mờ mịt nói, việc buôn bán của chúng ta chỉ cầu tài, tại sao lại vô duyên vô cớ đắc tội với người khác cơ chứ? Hơn nữa gần đây trong tiệm cũng không có khách nhân nào khác tới thăm a.

cũng là người mở mắt ra đầu tiên. Khi ánh mắt của nàng mở ra, Câu Ngọc còn tưởng rằng mình hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác. Nàng liên tục nháy mắt vài cái, nhìn chầm chầm vào Giang Trần, lại nhìn Hoàng Nhi, thiếu chủ, ta. Không phải ta nằm mơ sao? Câu Ngọc đau xót nói, coi như nàng có tính cách cứng cỏi, bất khuất, giờ phút này cũng không nhịn được mà có cảm giác kích động sống sót qua tai nạn. Chương 1217, tình đồng môn. Câu Ngọc, những ngày này ủy khuất cho các ngươi rồi, Giang Trần thở dài nói, hai mắt Hoàng Nhi ửng đỏ. Câu Ngọc tỷ tỷ, những ngày này Giang công tử vì cứu tỷ, đi khắp thiên sơn vạn thủy, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Đi tới Lưu Ly Vương thành này, tâm huyết lần này cuối cùng cũng không có uổng phí. Câu Ngọc tỷ tỷ, tỷ không có việc gì, mọi người đều không có việc gì rồi. Câu Ngọc ngây người, hai mắt nhanh như chớp nhìn qua Hoàng Nhi, thế nhưng vẻ mặt lại mờ mịt nói, ngươi là Hoàng Nhi muội muội. Thiếu nữ có dung nhan xinh đẹp trước mắt này trừ đôi mắt thanh tịnh rực rỡ giống như đã từng quen biết ra, dung mạo hoàn toàn khiến cho nàng không có cách nào liên tưởng tới Hoàng Nhi mà nàng biết lúc trước. Sau khi Câu Ngọc tỉnh lại, đám người Tiết Đồng cũng lục tục tỉnh lại. Giang Trần cũng không vội đi giải phong ấn ngũ giác cho những đồng môn còn là Ikura đang kiền cung, bởi vì mấy người này mới thực sự là người một nhà với hắn. Hiện tại mọi người cách xa gần một năm, có quá nhiều lời muốn nói, lúc này phá bỏ phong ấn ngũ giác của những người kia, ngược lại sẽ làm ảnh hưởng tới bầu không khí, giống như Câu Ngọc, những khác khi nhìn thấy Hoàng Nhi đều giật mình không thôi. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Hoàng Nhi tiểu tỷ có dung mạo xấu xí kia không ngờ lại sắc nước hương trời như vậy, quả thực là tiên tử trên trời hạ phàm. Câu Ngọc gần đây ít phục ai khác nhìn thấy dung mạo, khí chất của Hoàng Nhi như vậy cũng tâm phục khẩu phục không thôi. Trong lòng không có bất kỳ mâu thuẫn nào mà tự nhiên nhận định như vậy. Hoàng Nhi tiểu tỷ này mới chính là người tuyệt phối với thiếu chủ, đương nhiên trong đó cũng có nhân tố tâm lý. Lúc trước Câu Ngọc có giao tình rất tốt với Hoàng Nhi, tình như tỷ muội. Tính cách của Hoàng Nhi, khí chất của Hoàng Nhi, phong độ của Hoàng Nhi, trước đó đã thuyết phục những thủ hạ phía dưới của Giang Trần, hiện tại diện mạo thực sự của Hoàng Nhi hiện ra, tâm lý của mọi người chẳng những không có mâu thuẫn mà ngược lại còn cảm thấy nên như thế mới đúng, khí chất tự nhiên hào phóng như vậy. Tình tình bình dị gần gũi như thế, khí chất phiêu nhiên không nhiễm bụi trần như vậy có lẽ nên có dung mạo tuyệt sắc như tiên tử hạ phàm như vậy mới đúng. Mọi người nói tới chuyện cũ, đều thổn thức không thôi. Thiếu chủ, lúc trước có vô số cường giả giá lâm Đan Kiền Cung, hộ sơn đại trận của Đan Kiền Cung trước công kích của đối phương ngay cả nửa canh giờ cũng không kiên trì nổi. Cơ hồ tất cả cường giả chủ trì trận pháp trong tông môn trong vòng nửa canh giờ bị tàn sát sạch sẽ. Lúc ấy Vân Niết trưởng lão từng tới Đan Hà Cốc nói cho những thiên tài của Đan Hà Cốc lui lại. Nhưng mà chúng ta nghĩ tới lời dặn dò của thiếu chủ, không có rời khỏi đó. Ngược lại còn thuyết phục được Vân Niết trưởng lão. Lúc ấy hơn 10 người ở đây đều trốn vào trong trận pháp của chúng ta ngay từ đầu những người kia không công phá nổi. Về sau có một cường giả hoàn cảnh tự thân xuất mã, phối hợp với mấy cường giả hoàn cảnh trước đó hợp lực công kích. Khi đó trận pháp mới bị bọn họ công phá. Tất cả chúng ta lập tức trở thành tù binh, Câu Ngọc nói tới chuyện ngày đó vô cùng tỉ mỉ. Trong miêu tả của nàng, trận chiến ấy thảm thiết vô cùng, giống như người ta lạc vào trong một thế giới khác, thiếu chủ, đám người này vốn muốn đem chúng ta nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà dường như bọn chúng còn muốn tra khảo đan phương gì đó. Cho nên giữ lại chúng ta mà không có giết. Từ đầu Vân Niết trưởng lão thà chết chứ không chịu khuất phục. Một chữ cũng không nói, nhưng mà mỗi lần đối phương hỏi liền giết một đệ tử Đan Kiền Cung, sau khi liên tục giết đi 10 người, đối phương kéo một cao kỳ tới trước mặt Vân Niết trưởng lão. Sau đó, Câu Ngọc liếc nhìn Giang Trần, do dự không biết nên nói tiếp hay không, Giang Trần khoát tay, cứ nói tiếp đi, nếu như Vân Niết trưởng lão không nói, một cao kỳ cũng sẽ bị đối phương giết chết. Cho nên Vân Niết trưởng lão đem đan phương kia nói ra. Thiếu chủ, nếu như không có đan phương kia, có lẽ chúng ta đã sớm bị đối phương trực tiếp giết chết, những người kia đều rất hung ác, căn bản không có ý định lưu lại người sống. Sau khi hỏi ra đan phương, vốn cũng định xử chúng ta tại chỗ, sau đó không biết là ai đề xuất ý kiến, nói gần đây chỗ bọn họ có một đám người thu mua nô lệ, vừa vặn đem chúng ta bán cho những người buôn nô lệ kia, có thể thu được lại không ít linh thạch. Từ đầu tới đuôi, Câu Ngọc căn bản không biết người diệt Đan Kiền Cung là ai, cũng không biết người bắt bọn họ là ai. Càng không biết bọn họ bị bán đi đâu, Giang Trần nghe xong cũng đại khái biết rõ chân tướng. nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm hơn một chút. Đan phương vạn thọ đang bị Bất Diệt Thiên Đô lấy đi, trong lòng của hắn ít nhiều cũng có chút khúc mắc, tuy rằng hắn không tin Vân Niết trưởng lão là loại người sợ chết. Nhưng đan phương vạn thọ đan cuối cùng là từ trong miệng hắn mà ra, hiện tại biết rõ Vân Niết trưởng lão vì cứu một cao kỳ mà bất đắc dĩ làm như vậy, một chút khó chịu trong lòng Giang Trần thoáng cái biến mất không còn sót lại một chút nào. Tiết Đồng lại hỏi, thiếu gia, rốt cuộc đan kiền cung chọc phải ai? Là Cửu Dương Thiên Tông sao? Cửu Dương Thiên Tông cũng có phần, nhưng chủ yếu là Bất Diệt Thiên Đô và Xích Đỉnh Trung Vực. Bất Diệt Thiên Đô bày ra, Xích Đỉnh Trung Vực là hung thủ chủ yếu. Không đơn thuần là đan kiền cung, cả vạn tượng cương vực, tất cả các tông môn lớn nhỏ cơ hồ đều bị tiêu diệt. Cái gì? Đám người Câu Ngọc chấn động, nhất là Câu Ngọc, vậy? Vậy Liên Minh Thập Lục Quốc thì thế nào? Liên Minh Thập Lục Quốc là nơi nhỏ bé, nhưng mà cố hương của mọi người là ở đó. Liên Minh Thập Lục Quốc thì không có tin tức gì. Nhưng mà ta đã sớm thông báo cho Bảo Thụ Tông, có lẽ bọn họ đã có ứng phó. Về phần những vương quốc thế tục kia, căn bản không lọt vào trong mắt những thế lực này. Dù nhàm chán thế nào, bọn họ cũng không thể nào diệt một vương quốc thế tục nho nhỏ. Giang Trần phân tích, hắn biết rõ Câu Ngọc lo lắng cho Đông Phương Vương Quốc, dù sao đó là cố hương của nàng, còn có thân nhân của nàng. Đối với tông môn nhất phẩm mà nói, vương quốc thế tục nho nhỏ giống như con kiến dưới chân con voi vậy, nhìn chưa hẳn đã nhìn được, chứ đừng nói gì tới diệt. Nếu như tông môn nhất phẩm ngay cả vương quốc thế tục cũng không buông tha, như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho người ta oán trách. Giới tu luyện có quy củ của giới tu luyện, quái vật khổng lồ như ngươi đi bắt nạt con sâu cái kiến, đừng nói là không phù hợp quy củ, ngay cả thiên đạo cũng khó tha. Thiếu chủ, sao người tìm được tới đây? Ông Tử Kỳ xấu hổ, từ đầu không nói câu nào, lúc này mới mở miệng hỏi một câu, nói tới việc này thì hơi dài dòng. Giang Trần tùy ý cười cười nói tiếp, việc này rất dài, về sau ta sẽ chậm rãi nói với các ngươi. Chương 1218, Tình Đồng Môn 2. Hoàng Nhi mỉm cười nói, thiếu chủ nhà các ngươi không muốn kể công, để Hoàng Nhi nói cho mọi người nghe một chút vậy. Hoàng Nhi không phải là người lắm miệng, nhưng mà đoạn đường này Giang Trần phải trả giá thế nào, trải qua bao nhiêu gian nan ra sao, Hoàng Nhi vô cùng cảm động, nàng rất muốn nói một câu. Lập tức từ vạn tượng đại điển, từng chuyện Hoàng Nhi đều nói tới, khiến cho đám người này nghe tới trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cảm động không thôi. Thiếu chủ vạn dặm xa xôi, không sợ gian nan hiểm trở vượt qua mấy trăm vạn dặm, đi xa khỏi bát vực cứu bọn họ ra. Phần ân tình này làm sao có thể khiến cho bọn họ không cảm động được cơ chứ? Nếu không phải thiếu chủ xuất lực, nếu như thiếu chủ chậm hơn một chút nữa, bọn họ sẽ trở thành nô lệ bị bán đi. Cho dù thiếu chủ có bổn sự thông thiên cũng không tìm thấy bọn họ. Nghĩ tới đây, mọi người lại cảm động, đồng thời còn cảm thấy may mắn. Làm nô lệ có kết cục gì, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ lập tức nghĩ tới một đường tới đây Giang Trần phải đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, bọn họ cảm thấy có sự khoái trá khi báo được thù. Tuy rằng không phải bọn họ tự mình ra tay, thế nhưng sau khi nghe Hoàng Nhi nói, trong lòng bọn họ bành trướng, máu tươi sôi trào, đối thủ hung hãn, đáng sợ như vậy, vẫn bị thiếu chủ đùa giỡn trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả cường giả hoàng cảnh cũng chết hơn 10 người. Giờ phút này bọn họ mới biết được thiếu chủ của mình không thể tưởng tượng nổi tới cỡ nào, thần kỳ tới cỡ nào. Những chuyện này các ngươi ghi nhớ trong lòng là được, không cần phải nói với những đồng môn đan kiền cung khác. Tuy rằng tới Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà Bất Diệt Thiên Đô và Xích Đỉnh Trung Vực sẽ không từ bỏ đâu, còn có một Cửu Dương Thiên Tông cũng nhìn chằm chằm vào, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Giang Trần dặn dò, mọi người đồng loạt gật đầu, thiếu chủ nói đúng, chúng ta đã trở thành vướng bận của thiếu chủ, cũng không thể nào kéo chân thiếu chủ được nữa. Đúng vậy, theo ta thấy chúng ta tạm thời không nên rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Ở Lưu Ly Vương Thành, ít ra những thế lực này ít ra cũng không dám dương oai. Rời khỏi Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ lại bị đuổi giết khắp nơi. Chúng ta nghe thiếu chủ, đúng, chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của thiếu chủ. Nhìn ánh mắt của mọi người, Giang Trần gật gật đầu, trong lòng của hắn kỳ thực đã sớm suy nghĩ qua. Trong khoảng thời gian dài sau này, tất cả mọi người sẽ phải ở lại trong Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà chúng ta phải đổi thân phận một chút. Đan Kiền Cung, trong khoảng thời gian dài sau đó phải trở thành quá khứ, trước khi không có nắm chắc tuyệt đối, cái tên Đan Kiền Cung tuyệt đối không thể bại lộ. Những ngày này ta sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp. Giang Trần nhìn mấy đồng môn Đan Kiền Cung còn đang hôn mê bên kia, những người này ta cũng phải sắp xếp cho thỏa đáng. Bất luận một người nào bạo lộ ra ngoài đều dẫn tới tai họa, Hoàng Nhi cũng nói, thoáng cái có nhiều người xuất hiện như vậy, cũng phải an bài cho tốt. Giang công tử, theo ta thấy, tốt nhất vẫn phải thành lập một cứ điểm trong Lưu Ly Vương Thành. Nếu như ở trên địa bàn của người khác, khó tránh khỏi việc bại lộ, ăn nhờ ở đậu sẽ khó tránh khỏi việc bị người ta nghi ngờ, sau đó tra xét ra thân phận. Bởi vì như thế, thân phận bọn họ vẫn có khả năng bị bại lộ, nếu có thế lực của mình, lại ở trong địa bàn của mình cũng không cần lo lắng tới những thứ này. Giang Trần trầm ngâm một lát, nói, ta nghĩ một chút, nếu như muốn khai tông lập phái trong Lưu Ly Vương Thành, nhất định sẽ liên quan tới rất nhiều thế lực. Nói không chừng sẽ bị chèn ép, ta cảm thấy, chúng ta không nhất thiết phải kiến tạo một tông môn, bang phái, nếu như phải thành lập một thế lực, thành lập một thương đoàn hoặc là kinh doanh một cửa hàng là phương thức ổn thỏa nhất, một ít cửa hàng có quy mô hơn lớn chút, dung nạp hơn 10 người quả thực bình thường. Như vậy muốn sắp xếp những người này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng không dễ dàng lộ ra sơ hở, đúng vậy, như vậy không tệ, Hoàng Nhi gật đầu, vô cùng tán thành với đề nghị này, đám người Câu Ngọc tự nhiên không có ý kiến, hiện tại bọn họ đang thầm nghĩ không nên kéo chân Giang Trần, không được trở thành vướng bận của Giang Trần, về phần sắp xếp thế nào, bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến nào, Giang Trần nhìn thấy mọi người không có ý kiến, hắn nhìn những đồng môn khác, cứu tỉnh những người còn lại đi. Đám đồng môn này, hy vọng bọn họ thức thời, nói thật, thời gian hắn ở Đan Kiền Cung không dài, đối với mấy đồng môn này, đại đa số đều không có cảm tình sâu. Hiện tại chiếu cố những người này, dàn xếp cho những người này, cứu những người này cũng chỉ thuần túy xuất phát từ đạo nghĩa mà thôi, là nể mặt của Đan Trì Cung chủ, đứng ở trên đại nghĩa của Đan Kiền Cung. Nếu như những người này không biết thức thời, không tuân theo sự sắp xếp của hắn, khi đó hắn cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn mạnh mẽ mà thôi. Từng đạo phong ấn ngũ giác bị loại bỏ, từng người dần dần tỉnh lại, mỗi một người mở mắt ra, phản ứng đầu tiên đều cảm thấy như mình đang nằm mơ, thậm chí còn có một ít người cho rằng mình đã chết, các loại phản ứng không đồng nhất, Giang Trần cũng không có mở miệng, đợi sau khi cảm xúc của những người này ổn định lại, hắn mới nói với Thân Tam Hỏa, Thân Tam Hỏa, còn nhớ rõ Giang Mỗ hay không? Thân Tam Hỏa dù sao cũng là một trong những thiên tài đỉnh cấp của Đan Kiền Cung, so với những người khác còn bình thản hơn. Suy nghĩ của hắn so với những người khác cũng tỉnh táo hơn, Giang Sư Huynh, là các người cứu chúng ta, Thân Tam Hỏa vô cùng thông minh, cũng biết vị trí của mình. Tuy rằng hắn lớn tuổi hơn Giang Trần, nhập môn sớm hơn Giang Trần rất nhiều, thế nhưng giờ phút này lại gọi Giang Trần là Giang Sư Huynh, cách xưng hô này vô cùng thông minh, nếu như gọi là Giang Sư Đệ, nói như thế nào cũng thấy hắn quá đề cao mình, không biết tốt xấu. Nếu như gọi Giang Huynh, như vậy chẳng khác nào là bất hòa. Không có một chút tình đồng môn nào, lúc này tình đồng môn quan trọng cỡ nào, Thân Tam Hỏa so với bất kỳ ai khác còn rõ ràng hơn. Thân Sư Huynh, lần này nếu như không phải có thiếu chủ nhà ta, chỉ sợ chúng trọn đời không thoát thân được. Đời này kiếp này chỉ có thể làm nô lệ cho người ta, nhận hết lăng nhục trên thế gian. Tiết Đồng mở miệng nói, những người này từng ở trong động phủ của Giang Trần tị nạn cho nên mới may mắn tránh được một kiếp, không có chết trận hoặc là bị tàn sát giống như đồng môn khác của Đan Kiền Cung. Cho nên đối với mấy thân vệ này của Giang Trần cũng không dám lãng hạm. Tiết huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói rõ chi tiết được không? Rốt cuộc người đối đầu với Đan Kiền Cung là ai? Hiện tại Đan Kiền Cung thế nào rồi? Thân Tam Hỏa hỏi, chương 1219, nhân tâm thuần thục. Tiết Đồng cũng không giấu giếm mà đem tình huống nói ra một lần. Trừ những việc mà Giang Trần dặn bọn họ không thể nói ra, nội dung mà hắn kể lại vô cùng kỹ càng. Những đệ tử của Đan Kiền Cung còn lại nghe vậy kinh hãi không thôi, sắc mặt trắng bệch, Đan Kiền Cung bị nghiền nát. Trong tông môn trừ đám người bọn họ ra cơ hồ không có ai còn sống. Ngay cả Đan Trì Cung chủ cũng không rõ tung tích, không đơn thuần là Đan Kiền Cung, cả Vạn Tượng Cương Vực cũng đã bị tàn phá thành mảnh nhỏ. Tất cả các tông môn lớn bé toàn bộ đều bị công kích, cơ hồ bị Xích Đỉnh Trung Vực diệt toàn quân. Cũng tương đương với việc bọn họ hiện tại đã trở thành cô hồn giả quỷ không có nhà để về, hơn nữa ngay cả thủ lĩnh của tông môn còn sống hay đã chết bọn họ cũng không biết được. Trong lúc nhất thời cảm giác thê lương vô tận xông lên não, trên mặt không ít người bắt đầu hiện lên tia tuyệt vọng. Thứ duy nhất mà bọn họ cảm thấy may mắn đó là lúc này bọn họ còn sống, so với những đồng môn đã chết kia thì may mắn hơn gấp trăm lần. Thân Tam Hỏa nghe thấy đống tin tức này, sau đó mãi một lúc lâu không thể mở miệng nói nên lời. Hiển nhiên, cho dù tố chất tâm lý của hắn cao tới đâu, hắn cũng không thể chịu nổi. Tông môn bị nghiền nát, trưởng lão toàn bộ đều chết trận, chỉ còn một ít đồng môn còn sống, tông chủ sinh tử chưa rõ. Nói trắng ra bọn họ không phải là tán tu, thế nhưng cũng đã không khác tán tu là bao. Hơn nữa tán tu có được sự tự do, bọn họ chưa hẳn đã có được nó. Một khi để cho những kẻ đối đầu kia biết rõ bọn họ không chết, khi đó cho dù có khôi phục tự do so với tận thế cũng không khác gì nhau. Vẫn là thân Tam Hỏa là người đầu tiên thoát ra từ cảm xúc tuyệt vọng, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn lên trên người Giang Trần, một đạo linh quang chợt lóe lên trong đầu thân Tam Hỏa. Đúng rồi, cũng không phải mất cơ hồ tất cả mọi thứ, ít nhất Đan Kiền Cung còn có Giang Trần, trong vạn tượng đại điển bị bao quanh, trấn áp, Giang Trần còn có thể trốn ra. Đan Kiền Cung bị nghiền nát, sau khi trở về Giang Trần bị bao vây, lại một lần nữa có thể chạy đi. Đám người bọn hắn bị bắt, bị bán đi, Giang Trần vượt qua mấy trăm vạn dặm, ngay cả mấy cửa khẩu của Bất Diệt Thiên Đô cũng không màng mà cứu bọn họ thoát khốn, khiến cho bọn họ tránh khỏi vận mệnh bi thảm là làm nô lệ. Đồng môn như vậy chẳng lẽ còn không đủ để trở thành chỗ dựa của bọn họ sao? Linh quang trong đầu thân Tam Hỏa lóe lên, bỗng nhiên không người, ông quyền nói với Giang Trần, Giang sư huynh, tông môn bị nghiền nát, người hiện tại có thể làm chủ ở đây cũng chỉ có một mình ngươi. Thân Tam Hỏa ta nguyện hóa nghe theo Giang sư huynh chỉ huy. Coi Giang sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cầu một ngày có thể trùng chấn tông môn, báo thù rửa hận. Nhìn thấy thân Tam Hỏa như vậy, mấy đồng môn còn lại hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng lập tức tất cả mọi người đều tỉnh ngộ, lúc này nếu như Giang Trần không thu nhận bọn họ, thì bọn họ có thể đi đâu được chứ, dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành. Chỉ bằng đám người bọn họ. Cho dù là thân Tam Hỏa cũng không đột phá thánh cảnh, bất quá chỉ là nguyên cảnh bát trọng mà thôi. Loại thực lực này địa vị ở Lưu Ly Vương Thành cũng chỉ là loại mặt hàng tam tứ lưu, cho dù đầu nhập vào thế lực khác cũng tuyệt đối không có khả năng được coi trọng. Dù sao vốn bọn họ ở Đan Kiền Cung cũng không tính là thiên tài cao cấp nhất. Trừ thân Tam Hỏa ra, những người khác đều có trình độ nhị lưu ở Đan Kiền Cung. Về phần mấy người có trình độ nhất lưu thì người bị chém giết, người trốn thoát. Trừ Lăng Bích Nhi ra, mấy người khác có lẽ toàn bộ đã chết rồi. Thân Tam Hỏa nhìn Nhung Tử Phong nói, Nhung Tử Phong, ngươi nói xem thế nào, trong những người khác thì Nhung Tử Phong có địa vị cao nhất, mà Nhung Tử Phong làm sao không muốn đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần cơ chứ? Lúc trước hắn là người dưới trướng Thẩm Thanh Hồng, lúc trước từng có quan hệ với Giang Trần, còn đấu thắng một trận, tính cách của hắn và thân Tam Hỏa có chút bất đồng. Bị thân Tam Hỏa hỏi vậy, Nhung Tử Phong đỏ mặt, có chút khó nhịn nhìn qua Giang Trần, kỳ thực trong lòng hắn đã sớm chấp nhận chuyện này. Dù sao tất cả đều không phải là người ngu, mạnh là do Giang Trần cứu, mà Thẩm Thanh Hồng cũng đã sớm hòa giải với Giang Trần. Nhung Tử Phong hắn sớm không cần phải làm ra vẻ như trước, hiện tại thế cục đã như vậy. Nhung Tử Phong hắn còn lựa chọn nào khác sao? Hắn cười khổ, thở dài rồi không người nói với Giang Trần. Giang sư huynh, trước kia Nhung Tử Phong ta có nhiều lần đắc tội, trải qua kiếp nạn mới biết Giang sư huynh đại nhân đại lượng. Nhung Tử Phong ta thực sự phục ngươi. Chỉ cần Giang sư huynh không chê ta không có bản lĩnh gì, Nhung Tử Phong nguyện ý đi theo Giang sư huynh, cúc cung tận tụy chờ một ngày trùng kiến tông môn, ta cũng nguyện đi theo Giang sư huynh. Âu Dương Siêu cũng đứng ra. Âu Dương Siêu này là người cướp đoạt danh ngạch khu chí tôn với Giang Trần, tổ phụ hắn là Âu Dương Đức, là trưởng lão thảo một đường của Đan Kiền Cung, cũng đã từng ăn chút thiệt thòi từ trong tay Giang Trần, chỉ là tới hôm nay, những mâu thuẫn này cũng đã không còn quan trọng. Thấy thân Tam Hỏa và Nhung Tử Phong đều như vậy, những người khác đều nhanh chóng tỏ thái độ, chúng ta nguyện đi theo Giang sư huynh, giúp sức trùng kiến tông môn, tình cảm của những người này với tông môn ra sao, Giang Trần cũng không có nghi ngờ chút nào. Tại Đan Kiền Cung, có lẽ mỗi một đệ tử đều có mâu thuẫn với nhau, thế nhưng lòng trung thành với tông môn lại vô cùng mạnh mẽ. Bằng không mà nói, Đan Kiền Cung bị xâm lấn cũng sẽ không có nhiều người chết trận như vậy. Giang Trần vốn còn đang cho rằng sẽ vô cùng đau đầu. Thế nhưng không ngờ tới kết quả so với trong tưởng tượng của hắn còn thuận lợi hơn. Cẩn thận nghĩ lại, hắn cũng hiểu được không có chút kỳ quái nào. Lúc này chỉ có đoàn kết mới có một đường hy vọng. Mà hắn đã vì mọi người làm ra nhiều chuyện như vậy, có thể bảo hộ bọn họ, những người này tự nhiên không có bất kỳ lý do nào để phản đối. Hắn lập tức ngưng trọng gật đầu nói, ta không nghi ngờ lòng trung thành của mọi người với tông môn, nhưng mà có một số lời ta nên nói trước. Hiện tại tất cả mọi người đều là con kiến trên một sợi dây thừng. Bất luận một người nào hé miệng, tất cả mọi người sẽ không may, cả một chút hy vọng trùng kiến Đan Kiền Cung cũng có thể lập tức bị nghiền nát. Cho nên ta hy vọng bầu không khí giống như tông môn khi trước không được tái hiện.